Mang thai trước khi ly hôn, chương 22, gocchuyenaudio.com, chuyển ngữ, cực phẩm, đứa con còn chưa ra đời đã nhận Hàn Đông Dương làm cha nuôi, điều này khiến cho tâm trạng Lâm Mộ An cực kỳ tốt, giống như sau khi bạn thông đồng với địch thì chứa chấp dương nhiệt, trước khi bị xử chém thì lại được tổ tiên đại xá thiên hạ. Trong cảm giác vui mừng muốn nói cho cả thế giới biết rồi, 10.000 gia đình bật đèn sáng trưng rồi lại còn không phải trả tiền xăng, thật sự là khiến cho thể xác và tinh thần người ta sung sướng. Lâm Mộ An cười rạng rỡ không thôi, cậu còn phát hiện Hàn Đông Dương giống y như một đóa hoa hồng đóng băng đã lâu ở nhà họ Hàn, bây giờ lại xấu hổ im lặng nở hoa giống như mới thức giấc vui sướng mở mắt, núi trời bừng sáng, nước dâng lên cao, mặt trời chiếu rọi. Quan hệ của bọn họ từ thung lũng đồng bằng bay thẳng lên tới đỉnh Everest. Tốc độ còn nhanh hơn mây bay trên trời, ví dụ. Lúc tỉnh ngủ thì hỏi han nói chuyện phiếm với nhau. Văn hóa bàn ăn thì cậu tới tôi đi, gắp qua gắp lại. Mở miệng ngậm miệng thì mỉm cười nói những lời ngọt ngào, nói liên tục tù ti. Ngày mới con người mới, gặp nhau thì sẽ nói chúc mừng. Dùng một câu để nói cậu và Hàn Đông Dương chính là có déjà vu, một cùng có một mục tiêu, cùng có một suy nghĩ, hợp sức phá tan cục nước đá giữa bọn họ, cùng nắm tay diễn dịch răng đèn kết hoa, sum họp một nơi, hòa thuận vui vẻ như xuân vãn. 2. Một déjà vu, là một loại cảm giác quen thuộc như đã từng xảy ra trong trí nhớ Wiki. 2. Xuân vãn, là một chương trình chiếu Tết ở Trung Quốc Wiki. Tự thể nghiệm cái gì gọi là hai người đồng tâm, chém gió chém bão, có câu nói mọi người cùng đồng tâm thì có thể có sức mạnh vô địch, nhưng không, chỉ có cậu và Hàn Đông Dương thôi thì cũng có thể có sức mạnh không ai địch được. Lâm Mộ An nghĩ, ở mặt làm cha thì Hàn Đông Dương vẫn vô cùng có thiên phú. Biết cậu mang thai, lúc nào cũng dịu dàng tỏ ý quan tâm cậu, thường rụt rè an ủi cậu, hay ngượng ngùng chăm sóc cậu, chuyện ăn uống thì tự thân ra trận, có thể gọi là tỉ mỉ chu đáo, hỏi han ân cần. Nếu như không phải biết Hàn Đông Dương là cha nuôi của đứa bé trong bụng cậu, cậu còn nghi ngờ Hàn Đông Dương muốn làm cha nuôi của cậu. Chỉ là mỗi khi cậu có cái suy nghĩ này, Lâm Mộ An cũng sẽ nhanh, ngoan, chuẩn tưới một cơn mưa to đúng lúc dẹp ngay cái ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, tới khi tưới tắt ngọn lửa yếu ớt không thể nhận ra kia. Nhưng nếu Hàn Đông Dương đưa cho cậu một cành ô liu, cậu đâu có lý do gì mà không nhận, cho dù phải cắt tay áo thì cũng phải liều mạng nắm chắc. Tục ngữ nói đúng, tìm được một cha nuôi tốt không sợ ăn không đủ no. Buổi họp báo trang sức sắp đến, Lâm Mộ An không có thời gian tới bệnh viện kiểm tra tình trạng cơ thể. Lâm Mộ An nói chuyện mang thai cho Đường Xanh, Đường Xanh lập tức kinh ngạc há to miệng như một con cá thở bong bóng, dưới tình huống Lâm Mộ An khiến hắn nhìn xem miệng mình có thể há to cỡ nào, lại nói cho hắn biết Hàn Đông Dương không chỉ tha thứ cho cậu mà còn muốn làm cha nuôi của con cậu, Lâm Mộ An cảm thấy cằm của Đường Xanh sắp chật khớp luôn. Đường Xanh lắp bắp, cậu chắc chắn sao? Lâm Mộ An nói, 36 cái que thử thai, cái nào cũng hai vạch. Đường Xanh im lặng đủ 10 phút, trong 10 phút đó, hai con mắt y như hai cái camera mini nhìn chằm chằm vào bụng cậu. Đường Xanh lập tức đề nghị đến bệnh viện kiểm tra xác nhận, Lâm Mộ An từ chối. Cậu sợ, gocchuyenaudio.com, à, Lâm Mộ An dừng một chút, ánh mắt của Đường Xanh bình thản, cậu sợ ánh mắt này à? Lâm Mộ An không hề khách khí, giọng nói bình tĩnh. Ừ, là ánh mắt rõ ràng không hề có ác ý gì như của cậu đấy. Đường Xanh nói mấy câu xin lỗi liên tục, Lâm Mộ An cười nói, cậu chỉ lấy ví dụ mà thôi. Cậu thật không sợ sinh con, ngẫm lại có thể tự mình sinh con, vậy thì châu bò cỡ nào, cậu còn muốn đi xin một cái giải Nobel đây. Hơn nữa Lâm Mộ An còn thấy vui mừng, cũng cảm thấy may mắn, bởi vì đàn ông không bao giờ có thể thể hội được sự vĩ đại khi mang thai một sinh mệnh, mà cậu lại có cơ hội này. Lâm Mộ An hỏi Đường Xanh, sẽ không cảm thấy cậu quái dị đâu nhỉ? Đường Xanh suy nghĩ một chút, hắn trả lời, thật ra, trên thế giới này vốn chẳng có nhiều chuyện kỳ lạ, chủ yếu là do nó xảy ra quá ít, mọi người liền xem nó thành chuyện lạ, cho nên rốt cuộc là chuyện vốn lạ hay là lòng người thấy lạ đây? Hai người nhìn nhau cười, đáp án không cần nói cũng biết. Cùng ngày Lâm Mộ An không đi bệnh viện, Đường Xanh cũng không khuyên cậu nữa, tất cả thuận theo tự nhiên. Chỉ là dưới tình huống Lâm Mộ An không biết, Đường Xanh đã gọi cho Thi ra. Chuyện Thi ra muốn về nước là ngay ngày hôm sau khi buổi họp báo kết thúc, Đường Xanh nói với cậu. Lúc Lâm Mộ An nghe được chuyện này, động tác dừng lại, qua 3 giây đồng hồ trong đầu mới hiện lên một khuôn mặt, sau đó nói. Cậu nói chuyện này cho Thi ra làm gì? Đường Xanh vẫn tự nhiên. Thật ra từ lúc quay về anh thì cậu ta đã nói với tôi, nói là ngày hai người ly hôn thì nói cho cậu ta sẽ lập tức quay về nối lại tiền duyên với cậu. Lâm Mộ An nhướng mày, bỗng nhiên ngửi được mùi âm mưu, híp mắt một cái. Vậy lúc trước cậu đến công ty là vì? Đường Xanh liên tục xua tay. Hiểu lầm, cậu ta từng nói với tôi không chịu, nhưng cậu đã tìm tôi trước. sắc mặt Lâm Ngộ An trầm xuống. Tôi tuyên bố từ giờ cậu đã bị sa thải. Đường Xanh, cậu sẽ không làm thế đâu mà, hơn nữa, cậu sắp ly hôn với chồng cậu rồi. Còn có tôi thay Thi ra hỏi một câu, đứa bé trong bụng cậu là của ai? Không biết, Lâm Ngộ An nói, dừng một chút lại có chút buồn cười nói. Khoan, chuyện tôi với Thi ra cũng là lúc học đại học rồi, quá khứ đã qua bao nhiêu năm, anh ta chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời tôi thôi. Đường Xanh cười, lấy một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng. Tục ngữ nói quá đúng, khách qua đường cũng là khách nên đón thì cũng phải đón. Lâm Ngộ An dùng một tay lấy điếu thuốc trong miệng hắn ra. Không đón được, không được hút thuốc, còn có người mang thai ở đây này. Đường Xanh cười nói, à, bây giờ cũng ra dáng lắm đấy, nhanh sinh đi, sinh ra rồi tôi muốn làm cha nuôi của nó. Lâm Ngộ An, sao cậu cũng muốn làm cha nuôi chứ? Đường Xanh, cha nuôi tôi đây là một cha nuôi rất đứng đắn đấy nhé. Lâm Ngộ An nhướng mày. Thế nào, mẹ nó, cậu còn muốn làm cha nuôi kiểu không đứng đắn gì nữa. Đường Xanh, sao cậu có thể nghĩ tôi thế chứ? Lâm Ngộ An xoa miệng một cái, hỏi. Vậy khi nào Thi ra về nước? Không biết nữa, cậu ta nói khi nào cậu ta xử lý xong chuyện bên kia thì sẽ về, cậu yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu đầu tiên. Lâm Ngộ An không nói gì, cậu nghĩ chuyện Thi ra có về hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, dù sao tình yêu giữa bọn họ cũng là lúc học đại học. Khi tốt nghiệp thì bọn họ chia tay, sau đó Thi ra xuất ngoại, liên lạc cũng càng lúc. gocchuyenaudio.com, càng ít đi, nên nói thế nào nhỉ, đối với Thi ra, bọn họ vẫn còn trong giai đoạn tuổi ngây ngô, lúc hôn môi cũng sẽ đỏ mặt tránh đi. Cũng có đi mướn phòng, nhưng đều là chơi game trắng đêm, là loại tình yêu vùi đầu đánh game, cậu chơi ở vị trí xạ thủ, Thi ra chơi vị trí đi rừng. Suy nghĩ về tình yêu lúc đó chính là đơn giản như thế, cho rằng có người có thể chơi game với bạn chính là chân ái, nhiều năm như thế rồi cũng không biết Thi ra có thay đổi không, hay vẫn giống như trước đây, lúc Thi ra trở về chắc chắn sẽ liên lạc với cậu, cậu nên tạo một team với hắn để thi đấu hay làm gì đây? Đường Xanh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng lên, nói đến giờ tan sở rồi. Kế hoạch lúc trước vốn là mọi người trong công ty sẽ ăn chung một bữa với nhau, vừa là vì mọi người đã cực khổ trong khoảng thời gian này, hai là vì ăn mừng buổi họp báo đã thành công viên mãn. Nhưng vợ của quản lý phòng kế hoạch lại sinh hai hôm trước nên đã đẩy bữa tối sang hôm khác. Lâm Ngộ An cũng đứng lên, đi thôi, hai người cùng đi ra ngoài, trong thang máy, Đường Xanh hỏi Lâm Ngộ An, hắn nói nếu như Thi ra thật sự quay về có suy nghĩ sẽ bắt đầu lại lần nữa với cậu ta không? Lâm Ngộ An cũng muốn hỏi chính cậu một câu, nếu như Thi ra theo đuổi cậu lần nữa, cậu sẽ bắt đầu lại sao? Cậu hỏi này cậu cũng không biết bởi vì cậu không hề muốn. Ra khỏi thang máy, sau khi bước ra khỏi cửa tự động, Đường Xanh đẩy cậu một cái, nhướng cằm. Kìa tới rồi, Lâm Ngộ An hoàn hồn, nhìn sang, thấy có một người đàn ông đứng bên lề đường, là Hàn Đông Dương, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen, gió thổi bét vạt áo hắn, Hàn Đông Dương cũng nhìn thấy cậu, hai mắt sáng lên. Vóc dáng Hàn Đông Dương rất cao, da rất trắng, rất thích hợp mặc loại áo khoác dài màu đen thế này, che giấu tuổi của bản thân cực kỳ tốt, tăng thêm vài phần thành thục ổn trọng. Đường Xanh rất thức thời, vỗ vỗ vai cậu, cha nuôi của cục cưng đến rồi, tôi phải đi gọi xe thôi. Nói tạm biệt với Đường Xanh, Hàn Đông Dương liền đi tới, đưa tay đặt ở chỗ Đường Xanh vừa đặt nhìn hướng đi của Đường Xanh. Thản nhiên hỏi, người trong công ty anh à? Hết chương 22, cách chương.